Cô nàng DJ của anh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết Lục Tư Thành lừa mình ký vào giấy đăng ký kết hôn, Đồng Dao rất tức giận. Cô không nói chuyện với anh suốt một tuần liền, điều đó khiến anh khó chịu, phải mất công năn nỉ mãi cô mới tha thứ. Hôm nay cô có vẻ trầm tư, anh thắc mắc không biết mình có làm gì khiến cô giận hay không. Trầm tư thế? Đồng Dao đang suy nghĩ thì bị lời nói của anh làm giật mình. Cô vội quay lại vấn đề chính. Anh, Ngải Giai là người như thế nào? Ngay sau khi lời vừa thốt ra, Đồng Dao đã nhận được một cái liếc mắt từ Lục Tư Thành. Em đang ở cạnh anh mà lại suy nghĩ về người đàn ông khác sao? Anh nhướn mày, bản tính chiếm hữu lại trỗi dậy liền đè cô xuống giường. Anh làm gì? Gì thế? Nhột quá. Anh liền không chịu được mà hôn lên cổ khiến cô cười tít mắt. Đang phạt em. Thôi nào, nghiêm túc đi. Em hỏi anh Ngải Giai là người như thế nào? Đồng Dao đột nhiên nghiêm túc khiến Lục Tư Thành có phần bất ngờ. Sao em lại hỏi vậy? Do dự một lúc, Đồng Dao mới nói ra. Kim Dương có thai rồi. Là con của Ngải Giai. Tin này sốc đến nổi khiến Lục Tư Thành há hốc mồm. Thật sao? Chuyện xảy ra từ bao giờ? Đồng Dao kể tường tận mọi chuyện cho Lục Tư Thành nghe. Lạ thật. Sao thế? Gương mặt anh lúc này có vẻ nghiêm túc. Chúng ta làm thường xuyên như vậy, tại sao không có em bé? Còn họ mới làm một lần đã có. Anh suy nghĩ một hồi, nhìn qua Đồng Dao thấy cô đang né tránh ánh mắt của mình. Đồng Dao, em uống thuốc tránh thai. Đây không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định. Anh chắc chắn sức khỏe mình rất tốt, không thể nào làm nhiều như vậy mà không có. Chỉ có thể là cô uống thuốc. Phải, em uống thuốc tránh thai. Anh nghe em nói, chỉ vì lúc trước bận công việc nên em mới uống thuốc. Nhưng bây giờ em đã ở nhà rồi, em sẽ không uống nữa. Nghe lời này của Đồng Dao khiến đôi mắt anh sáng rỡ. Thật sao? Cô gật đầu mỉm cười. Chưa kịp nói thêm một câu nữa liền bị anh đè xuống mà hôn. Nụ hôn ngọt ngào nồng cháy. Tới lúc cao trào thì bị cô đẩy ra. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Ngải Giai là người như thế nào? Anh vừa trả lời, tay từ từ cởi quần áo cô vứt xuống sàn. Em yên tâm đi, một khi cậu ấy đã quyết định việc gì thì sẽ không thay đổi. Nghe những lời nói này, Đồng Dao rất an tâm. Cô tin chắc rằng bạn của mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau này. Em thôi nghĩ về việc người khác đi. Tập trung chuyện này. Anh chắc rằng ngày mai em sẽ không xuống giường được. Đồng Dao chưa kịp phản phán đã bị anh làm cho đến ngất xỉu. Quả thật đêm đó cô bị anh hành hạ cho đến ngất xỉu vẫn không buông tha. Không biết anh đã vào trong cô bao nhiêu lần, chỉ biết là bây giờ cô mệt đến ngất xỉu. Mặt trời vừa he hé, trời cũng đã 6 giờ sáng, anh mới buông tha cho cô nghỉ ngơi, còn bản thân mình thì đi tắm chuẩn bị đi làm. Sau khi tắm xong, anh khoác lên mình một bộ vest cực kỳ điển trai trước khi đi, còn không quên đặt lên môi cô một nụ hôn. Đồng Dao trước khi ngất, cô thầm trách mắng Lục Tư Thành. Tên xấu xa, tên đáng chết, tên lưu manh thối, em ghét anh. Đó là những gì cô nghĩ trước khi ngất xỉu, và cả ngày hôm đó Đồng Dao chẳng còn sức bước xuống giường, cô chỉ muốn ngủ vì quá mệt. Cách chương.